Chương 622, Sageko. Kim quang lấp lóe, Naruto đã về tới cổ nổ hạ bên trong. Giải quyết cuối cùng hai tên Akatsuki thành viên sau khi, Naruto cảm giác toàn thân đều dễ dàng không ít. Tối thiểu, không cần lại vì Akatsuki chuyện muốn nhiều như vậy. Nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Sau đó, chính là các loại có thể. Chờ ngũ cả triệu khai đại hội. Sau đó chính là Obito tấn công, tuyên bố nhận giới đại chiến đến. Không chờ chút tốt như nghĩ tới điều gì, Naruto lông mày không khỏi vừa nhíu nguyên tắc bên trong. Ngũ cả đại hội tổ chức là vẹn tập kích cổ nổ hạ sau khi đi, mà vẹn tập kích cổ nổ hạ, hình như là xạ sủ kẻ cùng ngũ chỉ hạ ịt trịa giao chiến này đoạn thời gian. Tuy nhiên bây giờ xạ sủ kẻ cùng ngũ chỉ hạ ịt trịa giao chiến thời gian nói trước rất nhiều, thế nhưng không thể phủ nhận là vẹn tập kích cổ nổ hạ là cái này một đoạn thời gian tả hữu ai bất đắc dĩ thở dài. Cũng thật là phiền phức, cổ nổ hạ cũng thật là lắm tai nạn a. 3 năm trước cỏ rổ xỉ mà mới công kích quá cổ nổ hạ. Hiện tại, 3 năm sau khi vẹn cái này để lộ ra trên mặt buốt lại muốn tới dô y cũng còn tốt, nguyên tắc bên trong rất nhiều bản kỳ cờ hở cha nở dê sự tình đều không có phát hiện. Không phải vậy, cổ nổ hạ bị tập kích số lần hữu muốn nhiều nhiều lần. Lại nói, AB có phải là xem cổ nổ hạ không vừa mắt hay là cái gì, vậy mà để cổ nổ hạ gặp nhiều như vậy tập kích. Thở dài một hơi. Naruto cũng không lại như những thứ này. Pen lúc nào đến, Naruto không biết nói. Cũng sẽ không lại như những thứ này. Nhiều nhất chờ hắn sau khi đến, đưa hắn dẫn tới thôn ngoại chiến đấu là được rồi. Có gì nệ gẳng, lực phá hoại có thể không thể xem thường. Chào. Thần La Thiên Trinh có thể nhất kích hủy diệt cổ nổ hạ, địa bạo thiên tinh cũng có thể nhất kích hủy diệt cổ nổ hạ, cũng may. Pen cũng không biết đạo nguyên nhân gì, không thể sử dụng thần lực không phải vậy. Cô nô hạ thật sự liền đảm đạm, một cái thần lực hạ xuống, nạ rủ tổ coi như muốn làm cũng là rất khó, dù sao, vân thạch và vân vân không phải nhân lực có thể dễ dàng ngăn cản, không, phải nói không phải cái này cái thế giới nhân lực có thể dễ dàng ngăn cản ở hỏa ảnh bên trong đại lâu đại một. Lúc sau, nạ rủ tổ liền về nhà dô y cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng hưởng, xà hệ cô, còn ở tu luyện à về đến nhà, nhìn ở trong sân tu luyện xà hệ cô. Naruto không khỏi nói. Thiện tay ở một bên cầm một cái khăn lông. Cho đầu đầy mồ hôi xả hệ cổ lau sạch lấy. Mà xả hệ cổ, ở Naruto lúc nói chuyện cũng là dừng tay lại chung vùng vẩy một đao. Nhìn chăm chú giúp mình lau sạch lấy mồ hôi Naruto, xả hệ cổ sắc mặt không khỏi một đỏ. Nghỉ ngơi một chút đi, không muốn quá cực khổ. Nhìn xả hệ cổ, Naruto không khỏi nở nụ cười, nói. Lôi kéo hắn. Ngồi ở dưới mái hiên đẳng cấp trên. Chúng ta có một đoạn thời gian không có cái này tốt đang ngồi đi nhìn xạ hệ cổ. Nạ dù tổ không khỏi cười nói. Trong nhà không đơn thuần chỉ có xạ hệ cổ, còn có Hinata, Ino, Kozuki, tệ ạ gì cùng hạ cụ. Bình thường đều là nạ dù tổ bô y tiếp các nàng ở chung với nhau, có rất ít cơ sẽ đơn độc cùng một cái. Nhớ tới lần trước đơn độc cùng xạ hệ cổ ở chung với nhau thời điểm, là trên tháng trước đi hưởng. Nạ rủ tổ không muốn không để ý đến chúng ta bất kỳ một cá nhân. Gật gật đầu, đầu hơi tựa ở nạ rủ tổ vai ở trên xà hệ cô nói. Cái này tốt cùng nạ rủ tổ ở chung với nhau thời gian không nhiều, vì lẽ đó, na nở dê rất quý trọng như vậy thời gian. Xin lỗi nghe được xà hệ cô, nạ rủ tổ không khỏi nói. Không, không có gì, chỉ cần nạ rủ tổ tâm lý có chúng ta là được rồi. Ta cùng hí nạ tạ bọn họ đều biết đến. Naruto đều rất yêu chúng ta, không nghĩ rằng chúng ta bất luận cái nào được qua nước mới như vậy. Lắc lắc đầu, Sageko nói. Sau đó, các loại đoạn này thời gian sự tình đã xong sau khi, chúng ta sẽ có càng hơn thời gian ở chung với nhau. Nhìn Sageko, Naruto nói. Khoảng cách vẹn đến Konoha, nhiều nhất còn có một cái nguyệt thời gian, ngũ cả đại hội, nhiều nhất 2 tháng. Sau lần thứ 5 nhận giới đại chiến nếu như cùng nguyên tắc bên trong như thế khởi sướng, cũng không dài lắm, có thể nói, Obito phát khởi đại chiến, là kéo dài thời gian ngắn nhất nhận giới đại chiến cũng không phải là quá đáng. Chỉ cần đem Obito đặt đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ tiêu diệt, cả gù dạ xuân sủ kỳ phong ấn, liền đã xong, thời gian cũng không sẽ vượt quá 1 tháng, hoặc là càng thêm ngắn. Tiên tiến hậu hậu thêm mà bắt đầu, thời gian vẫn không có 3 tháng tuy nhiên. Ở sau khi, phải là nạ rủ tổ nhiệm vụ thời gian, hắn muốn một lần đem những thứ khác nhận thôn toàn bộ hủy diệt, thành lập một cái thống nhất thế giới. Hiện tại Nạ Dụ Tổ ngẫm lại, đều cảm giác mình có chút muốn Tần Thủy Hoàng Dô Y ừng gật gật đầu, Sa Hệ Cổ ứng với nói. Còn có, sau đó không muốn khổ cực như vậy. Mỗi lần đều khổ cực như vậy, nhìn ta đều đau lòng. Nhìn Dư Ava Ho tại chính mình vai trên Sa Hệ Cổ, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói nói. Ta chỉ phải không muốn kéo Nạ Dụ Tổ ngươi lùi về sau mà thôi, vì lẽ đó, ta phải nhanh đổi tới. Nhìn Nạ Dụ Tổ, Sa Hệ Cổ nói nói trong mắt, thoáng hiện quyết định ánh mắt. Na nở dê thực lực, đã có tinh anh thượng nhận rồi, thế nhưng, còn chưa đủ, đối mặt ảnh cấp, y lì hải nguyên hay vẫn rất yếu, vì lẽ đó, na nở dê muốn phải nhanh hơn tăng lên thực lực. Không có chuyện gì nữa, Sa Hệ Cổ, ngươi không dùng khổ cực như vậy, bởi vì a, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nhìn Sa Hệ Cổ, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười nói. Hắn nữ nhân có thực lực cũng tốt, không có thực lực cũng được. Hắn đều sẽ đem bọn họ bảo vệ tốt. Không có thực lực thì thế nào, chỉ cần nàng là Nạ Dụ Tổ nữ nhân, điểm này như vậy đủ rồi. Dĩ nhiên là hắn đủ rủ mà khi Nạ Dụ Tổ nữ nhân, ai dám bắt nạt, ai dám bất kính. Nếu là có người dám to gan cái này tốt, Nạ Dụ Tổ không ngại đưa hắn hủy diệt Giang Sơn cùng mỹ nhân, Nạ Dụ Tổ yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Hắn là một cái có thể trùng quan nhất nộ vì hồng nhan người. Ta biết đạo Nạ Dụ Tổ sẽ bảo hộ ta, có thể là... Ta nghĩ cùng Nạ Dụ Tổ ngươi sóng vai tác chiến. Nhìn Nạ Dụ Tổ, Sa Hệ Cổ nói nghiêm túc nói. Ở Na Nở Dê vẫn không có đến cái này cái thế giới thời điểm, ở Hiskunok The Y ở bên trong thời điểm, nơi nào tang thi ngang dọc, thế nhưng, khi đó Na Nở Dê có thể cùng Nạ Dụ Tổ sóng vai tác chiến. Tuy nhiên thực lực nhỏ yếu, thế nhưng, Na Nở Dê rất cao hứng. Thế nhưng, đến nơi này sau đó, Na Nở Dê thực lực càng ngày càng cường đại rồi, thế nhưng, hắn thực lực, càng thêm cường giả, đã là cái này cái thế giới tối đỉnh tồn tại. Mà Na Nở Dê, mà cờ du so xa nhờ lại trước đây cường đại rồi vô số lần, thế nhưng, cùng so với hắn, vẫn là chênh lệch rất xa Na Nở Dê không muốn giữa hai người có cái này tốt chênh lệch thật lớn. Tinh anh thượng nhẫn còn chưa đủ, muốn ảnh cấp, chỉ có ảnh cấp, mới có hy vọng cùng Nạ Dụ Tổ đứng chung một chỗ. Vì lẽ đó, Na Nở Dê bức thiết hy vọng có thể đột phá ảnh cấp. Nghe được Sa Hệ Cổ, Nạ Dụ Tổ không khỏi một hoảng, nhìn Na Nở Dê, nhìn trong mắt nàng kiên định. Nạ Dụ Tổ ngắm nhiên Dô Ý cũng là nở nụ cười.